Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1727, gocchuyenaudio.com, nguồn không có chương 1727, mời các bạn đọc chương 1728 cách chương.